Chương 1115, cực thuyền. 34, sáng sớm, đang ưng thành tòa thành bên trong. Lưu Phong, Mìn Nạ bọn người ăn điểm tâm xong, chuẩn bị bắt đầu tiến về BNKNG. Ngày hôm qua Lưu Phong bọn người liền bí mật cưỡi phi thuyền, đi tới Đằng Ưng Thành, tiến hành một hạng thú vị hoạt động. Lúc này có một chiếc cược thuyền dừng ở dây leo Ưng Thành phụ cận đường sông bên trên, mà Đằng Ưng Thành có một ít đại quý tộc leo lên chiếc này cược thuyền. Lưu Phong mục tiêu chính là những quý tộc này, muốn tự mình tới nghe một chút M.I.K.I.N.I. quý tộc có cái gì ngôn luận kinh người, hoặc là kế hoạch. Cực thuyền là Lưu Phong nhường vi ra vụn trộm chế tạo, là một chiếc da y hơn 70 mét thuyền, dùng là cánh buồm khơ y động, thuyền nhanh không phải rất nhanh, liền so đồng dạng cánh buồm thuyền mau một chút. Ni Khả giúp Lưu Phong sửa sang lại quần áo một chút, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta có thể đi. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Mấy phút sau, mấy người ra khỏi thành bảo. Mị dạ đã để xe ngựa tại tòa thành cửa ra vào chờ, bên cạnh còn đứng lấy đồng nhã, nghiệp là hai người. Bệ hạ, nhóm chúng ta là trực tiếp xuất phát đi bên NKNZ sao? Mị dạ cung kính dò hỏi. Lưu Phong mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ làm một cái hành trình đồng hồ. Cái này đồng hồ là Mìn Nạ, An Lị đang phụ trách, muốn đối Lưu Phong an toàn làm tốt hết thể chuẩn bị. Ừm, đi bên NKNZ. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó không người chui vào trong xe ngựa. Nửa giờ sau, xe ngựa đứng tại BNKNZ chỗ, BNKNZ bí mật ẩn nút không ít thị vệ. An Lị xuống xe ngựa về sau, cảm thán nói, bệ hạ, người thật nhiều a, mặc dù bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, nhưng là BNKNZ đã bỏ neo không ít thuyền. Có là thương thuyền, có không ít thương nhân đang chỉ huy thủ hạ dỡ hàng. Nhưng phần lớn thuyền đều là một chút quý tộc. Đang ưng thành BNKNZ đã phát triển, theo thành trường an vận tới hàng hóa, QNZ theo đang ưng thành bên này trung chuyển ra ngoài, kia laser đến càng nhiều đất liền thành thị. U thủy hà một vận hàng hóa chính là mấy thuyền lớn, không còn là nhỏ lớn nhỏ náo loạn, đặc biệt là phía tây chi địa vải bố, mỗi ngày cũng có thuyền vận chuyển tới. Dựa theo Lưu Phong suy nghĩ, U thủy hà cái này hoàng kim thủy đạo đã đang từ từ thành hình. Mời hạ lên thuyền. Mỹ dạ cung kính nói. Đi thôi. Lưu Phong thản nhiên nói. Bọn hắn lên một chiếc chừng 20 mét thuyền nhỏ. Thuyền này là đám người cưỡi tiến về cược thuyền. Muốn qua cược thuyền đều là ngồi 20 mét thuyền nhỏ. Đến bên kia về sau lại leo lên cược thuyền. Cược thuyền ngoại trừ sửa chữa thời điểm. Bình thường cơ hồ là không cập bờ. Cực thuyền muốn hấp dẫn người, như vậy thì phải có manh lưới, an toàn, hưởng lạc, bí ẩn chính là một cái rất lớn manh lưới. Đám người lên thuyền nhỏ về sau, bắt đầu hướng cực thuyền phương hướng tới gần, mười mấy phút sau, cực thuyền QNZ theo lúc đầu điểm đen nhỏ đến chậm rãi biến rõ ràng. Cả chiếc cực thuyền vẻ ngoài cũng nhiễm lên màu vàng nhạt nước sơn liệu, thân thuyền còn miêu tả không ít hoa văn. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là xa hoa lãng phí. Mấy phút sau, thuyền nhỏ đứng tại cược thuyền bên cạnh, tại Mỹ dạ phát cái tín hiệu về sau, cực thuyền liền để xuống ba đầu treo bậc thang xuống tới. Mỹ dạ mang theo mấy tên lính đặc chủng đi đầu bò lên trên treo bậc thang, muốn trước đi dò xét cược trên thuyền an toàn tình huống. Sau đó Mỹ dạ theo cược trên thuyền thò đầu ra, ra hiệu an toàn có thể lên thuyền. Trên thuyền lớn ném tới mấy cái móc nối, treo ở một cái trên thuyền nhỏ chuẩn bị xong một vòng rổ bên trên, người ở phía trên bắt đầu kéo lên. Chỉ có quốc vương mới có đãi ngộ như vậy, những người khác muốn lên thuyền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ cái kia treo bậc thang. Vậy hạ, cực thuyền người phụ trách cung kính hành lễ nói, thanh âm phi thường nhỏ âm thanh. Lưu Phong đến cực thuyền hành trình, ngoại trừ bên người chúng nữ biết rõ liền không ai biết rõ. Liền lên thuyền đều là tại hiểm hộ bên trong tiến hành. Chiếc này cược thuyền là Lưu Phong tự mình sai người chế tạo, kiến tạo địa phương cũng không phải tại thành Trường An. Mà lại không ở thành Trường An BNKNZ cập bến, cho nên rất nhiều người cho rằng không phải tới từ thành Trường An sản phẩm. Điểm trọng yếu nhất là, đây là một chiếc cánh buồm thuyền, nếu như là không gió cơ khơ ý động, lập tức liền sẽ hoài nghi là Lưu Phong kiến tác. dù sao hiện tại thành Trường An thuyền lớn, đều là dùng máy hơi nước làm khơ y đậu. Lưu Phong chế tạo chiếc thuyền này nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất chính là vì kiếm lấy quý tộc tiền thế nhưng là dễ kiếm nhất. Cái thứ hai nguyên nhân chính là coi như một cái thu thập tình báo địa phương, quý tộc nhiều địa phương vấn đề liền có thêm, đặc biệt là hiện tại mới vừa kiến quốc, Lưu Phong một mực tại suy yếu quý tộc quyền lực, lãnh địa, một chút quý tộc thế nhưng là sinh lòng oán hận đâu. Các quý tộc cờ ở một cái có thế thuận tiện liên lạc địa phương. Ai bảo thời đại này giao thông quá khó khăn đâu, có như thế một chiếc hào hoa lại hưởng lạc bí ẩn thuyền lớn. Rất nhiều quý tộc đều sẽ tụ tập thời điểm, có ý nghĩ gì, hành động đều sẽ nói ra, hoàn toàn mất hết một chút bận tâm. Đây chính là Lưu Phong tự mình chế tạo cược thuyền nguyên nhân một trong. Kiến quốc sơ kỳ là hỗn loạn nhất, chiếc này cược thuyền vừa vặn có thể giúp Lưu Phong đem một vài tiềm ẩn lũ ác tính cho móc ra. Mang ta đi phòng khách. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y vâng, bệ hạ. Gã lì cung kính nói. Gã lì là cùng Mina, nạ, An lì vừa tới Tây Dương thành lúc cái đám kia thú nhân một trong, là một vị xã tộc thú nhân. Lúc trước hắn tại An Toàn Ti nhậm chức, chiếc này cược thuyền được kiến tạo về sau liền phụ trách quản lý cái này một chiếc cược thuyền, ngoại trừ thông thường giữ gìn bên ngoài, chính là thu lấy một chút tình báo. Cuối cùng lại đem tình báo này đưa cho An Toàn Ti. Đạp đạp đạp Lưu Phong mấy người bị bí ẩn đưa đến một cái trong dạng, cái này phòng khách ở vào cả con thuyền bí ẩn nhất địa phương, bình thường là không mở ra, chuyên môn lưu cho nhân viên tình báo thu lấy tình báo thời điểm dùng. Cực thuyền trước đây thiết kế QNZ lưu lại một tay, dùng mang mặc bên trong lễ che vương cất đặt tại tấm ván gỗ ở giữa bí ẩn bắt đầu. Lấy ở giữa phòng khách làm trung tâm nghe lén lấy từng cái gian phòng cùng toa. Nghe lén tình báo chính là mấy cái người mù, tại che bương một bên khác nghe nơi xa thanh âm, tựa như địa cầu thuyền lên bệ điều khiển cùng tọa bỉn khoang thuyền ở giữa ống loa đồng dạng. Cái này máy nghe trộm chủ yếu đều là lợi dụng không khí thông cảm, làm thanh âm đạt được rất lớn tăng cường, sở dĩ dùng người mù là thính lực của bọn hắn càng thêm rất nhiều. Cam đoan nghe được tình báo sẽ không sai lầm quá nhiều. Bệ hạ, có phải hay không là cùng túy tiêu lâu nghe lén là đồng dạng An Lị kinh ngạc nhìn qua lấy từng cái ống trúc? Không sai biệt lắm đồng dạng nguyên lý. Lưu Phong khẽ cười nói ba canh cầu ủng hộ, cầu đặt trước.